Cực phẩm cuồng thiếu, chương 981, cố ý tìm cớ. Góc truyện audio.com. Huyền thú rừng rậm ngoại vi, chân nguyên cảnh huyền thú cũng không nhiều, mà huyền vũ môn tinh anh đệ tử, rất nhiều đã đạt đến chân nguyên cảnh. Vì lẽ đó, muốn gặp phải một con chân nguyên cảnh huyền thú còn chỉ có thể muốn va vận may. Dù sao nhiều sự ít nến, Diệp Phàm vận may vẫn tính không xấu. Ở săn giết mười mấy con chân khí cảnh huyền thú sau khi ở một chỗ sơn cốc nhỏ bên trong gặp phải một con chân nguyên cảnh huyền thú thiểm điện ma kính. Loại này huyền thú ở huyền giới tuy rằng hiếm thấy, nhưng thực lực nhưng cũng không quá mạnh, am hiểu chớp giật công kích, có người nói trong thân thể có chớp giật thú hạch, loại này thú hạch là không thể bị luyện hóa hấp thu. Thế nhưng là có thể thông qua đặc thù thủ pháp đánh ra đi. Phát huy ra mạnh mẽ chớp giật sức mạnh, có thể nói, thiểm điện ma kính là một loại phi thường thiên môn huyền thú. Chân chính trưởng thành sau, lực công kích của nó cũng là vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm trong lúc vô tình xông vào địa bàn của nó. Con này thiểm điện ma kính tuy rằng công kích cường hãn, nhưng đối với nguy hiểm nhận biết nhưng cùng cái khác huyền thú so ra chênh lệch rất nhiều. À, vừa nhìn xông vào chính mình địa bàn dĩ nhiên là một cái chân khí cảnh nhân loại tu sĩ. Thiểm điện ma kính nhất thời hưng phấn lên, dù sao chân khí cảnh nhân loại tu sĩ ở đây vẫn là rất khó đụng tới. Con này thiểm điện ma kính còn chưa trưởng thành lên, mặc dù là chân nguyên cảnh, nhưng cũng là vừa bước vào chân nguyên cảnh huyền thú. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần nuốt ăn Diệp Phàm, liền có thể mượn cơ hội vững chắc cảnh giới, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm không ít, có như vậy chỗ tốt, lý do gì để nó không lựa chọn ra tay. Răng rác, thiểm điện ma kính không chút do dự mà đúng là Diệp Phàm triển khai công kích. Vừa lên tiếng, một đạo lớn bằng cánh tay chớp giật trực tiếp hướng về Diệp Phàm đánh tới. Hả, Diệp Phàm trong lòng nhảy một cái. Không nghĩ tới con này tướng mạo quái lạ huyền thú lại có thể miệng phun chớp giật. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiểm điện ma kính hình dáng giống lão hát hổ. Thế nhưng trên người mọc đầy môi biến bình thường lấm tấm. Xem ra vừa giống như là con báo. Bất quá nhưng lớn hơn rất nhiều. Diệp Phàm đã từng xem qua rất nhiều sách cổ. Đúng là ma quỷ kính loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị thú vẫn có chút hiểu rõ. Chỉ là có thể miệng phun chớp giật ma quỷ kính vẫn là lần thứ nhất thấy. Hô, không cho Diệp Phàm suy nghĩ nhiều. Chớp giật đã bổ tới trước mặt hắn. Diệp Phàm trực tiếp một quyền đập tới. Nhạt nắm đấm màu vàng óng mạnh mẽ nện ở chớp giật trên. Lập tức đem chớp giật đánh tan. Lần đầu giao thủ, Diệp Phàm liền chắc ra con này thiểm điện ma kính thực lực. Mặc dù là chân nguyên cảnh, nhưng thực lực cũng không ra sao. Xúc sinh nhận lấy cái chết, chân nguyên cảnh huyền thú không dễ dàng đụng tới. Diệp Phàm tự nhiên không muốn từ bỏ, trực tiếp một quyền đập tới. Thường thường không có gì lạ một quyền, ở hắn đánh ra sau khi lại có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Hống. Thiểm điện ma kính không dám thất lễ, vung lên thú chảo, trực tiếp đón lấy Diệp Phàm nắm đấm, trên lợi chảo tựa hồ có chớp giật ở vờn quanh, Diệp Phàm ánh quyền cùng thiểm điện ma kính thú chảo đánh ra chảo mang đụng vào nhau. Chân khí bắn ra, uy lực kinh người, thiểm điện ma kính kêu thảm một tiếng, nhất thời về phía sau quăng hạ đi tới, mà Diệp Phàm nhưng vẫn không nhúc nhích. Thắng bại tư thế đã hết sức rõ ràng, thiểm điện ma kính không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Tức chính là có thể miệng phun chớp giật cũng vô dụng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ hình thức công kích đều là phí công. Trốn, đây là thiểm điện ma kính lúc này ý nghĩ trong lòng. Trước mắt kẻ nhân loại này quá mạnh mẽ, cái kia ở trong mắt nó có vẻ gầy yếu kiêu tiểu trong thân thể ẩn chứa sức mạnh làm nó cảm giác được sợ hãi. Răng rác, thiểm điện ma kính lần thứ hai phun ra một tia chớp. Sau khi quay đầu liền chạy, hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy, chỉ cần tránh được tai nạn này, thiểm điện ma kính xin thề cũng không tiếp tục đến ngoại vi đến rồi. Diệp Phàm há tha cho nó đào tẩu. Phong ảnh bộ triển khai ra, trong chớp mắt liền đuổi theo, khoát tay, chuẩn bị sát thủ, trực tiếp đánh chết, miệt xúc nhận lấy cái chết. Đang lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, phốc gào thét ra, một cây trường thương từ trên trời giáng xuống, ở thiểm điện ma kính đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống dưới. Trực tiếp quán não mà vào, đưa nó chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất, máu tươi bão táp, hả, biến cố bất thình lình để Diệp Phàm sững sờ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người ở trước mặt chính mình giành trước đánh giết thuộc về mình huyền thú. Hô, ngay khi Diệp Phàm ngây người trong nháy mắt, một tên trên người mặc áo lam thanh niên, chân đạp chân khí thật nhanh hạ xuống ở thiểm điện ma kính bên cạnh thi thể. Thanh niên áo lam một phát bắt được thân thương, đem trường thương đánh hát đi ra, tiện đường đem thú hạch cũng lấy đi ra, cũng không thèm nhìn tới Diệp Phàm một chút liền trực tiếp cất đi. Ngươi có ý gì, tại sao cướp giết ta phát hiện huyền thú? Diệp Phàm cao mày xông lên thanh niên áo lam chất vấn. Thanh niên áo lam lạnh rên một tiếng, nói, ta cướp giết ngươi huyền thú, ngươi có lầm hay không? Ta là sợ ngươi chết ở súc sinh này trong miệng, lúc này mới lòng tốt giúp ngươi giết súc sinh này, ngươi không cảm kích ta cũng là thôi. Trái lại chất vấn ta, ngươi đây là muốn ân đền oán trả sao? Tiểu tử ngươi thực sự là không biết điều a, không sai. Vừa nãy liền để ngươi chết ở súc sinh kia trong miệng mới được. Theo thanh niên áo lam dứt tiếng, lại có ba tên thanh niên chạy tới, cùng hắn đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, thuận tiện giúp Khang, chỉ trích Diệp Phàm không biết điều, ân đền oán trả, ta mình có thể quyết định, không cần các ngươi hỗ trợ, mời các ngươi rời đi đi. Diệp Phàm nhìn ra bốn người này tuyệt đối không phải lòng tốt hỗ trợ. Khẳng định là không có ý tốt, trong lòng có chút không nhanh nói rằng, tuy rằng trong lòng khá là khó chịu, nhưng Diệp Phàm hắn cũng biết, đồng môn trong lúc đó tự giết lẫn nhau là huyền vũ môn tuyệt đối cấm kỵ, là không thể đụng vào hồng tuyến, vì vậy, hắn tuy rằng trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể cố nén, không có cùng bốn người phát sinh tranh chấp. Xung đột, nói xong liền tiếp tục hướng về núi rừng nơi càng sâu đi đến. Hắc, bốn người đối diện một chút, bám dai như đỉa theo sát sau lưng Diệp Phàm cách đó không xa. Như gần như xa, đồng thời ở trong lúc vô tình đúng là Diệp Phàm hình thành ba mặt vây kín tình thế. Bốn vị, rèn luyện nơi lớn như vậy, nếu như các ngươi chặn đánh giết huyền thú rèn luyện, mời các ngươi đến những nơi khác đi. Không muốn tổng theo ta được không? Diệp Phàm rất nhanh sẽ phát hiện bốn người ở phía sau theo chính mình. Xoay người lại, cố nén dưới động thủ kích động, hướng về bốn người nói rằng, nghe xong Diệp Phàm, tên kia thanh niên áo lam quái gở nói rằng, này phía sau núi quy ngươi hết thảy sao? Chúng ta đồng ý đi nơi nào liền đi nơi đó. Ngươi quản không được, ngươi đi ngươi, chúng ta đi chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta theo ngươi? Chúng ta theo ngươi, ngươi đang nói đùa sao? Ha ha, ngươi nên cảm kích cùng chúng ta cùng đường. Không sai, có chúng ta ở đây. Ngươi căn bản cũng không có nguy hiểm có thể nói. Cái khác ba tên chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử cũng mở miệng. Một bộ cười gằn dáng dấp, Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bốn người nhìn mấy giây. Sau đó sẽ thứ lược hướng về phía trước, gào gừ, rất nhanh, Diệp Phàm lần thứ hai phát hiện một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Đây là một con khổng lồ tắc kè hoa, chiều cao vượt quá 7 mét, cả người vảy giáp có thể so với tinh kim, chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Diệp Phàm còn chưa kịp động thủ, sau lưng hắn bốn tên thanh niên liền hai mắt sáng lên chạy tới. Hướng đầu kia huyền thú khởi xướng công kích. Ở bốn người cùng đánh bên dưới, hình thể khổng lồ tắc kè hoa liền cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị đánh giết, thú hạch cũng bị thanh niên áo lam cất đi. Tiểu tử, làm người ta phải tự biết mình, có vài thứ không phải ngươi có thể được. Lại như con này huyền thú thú hạch, nó tuy rằng quý giá, nhưng ngươi muốn lấy được nó hầu như không thể, thậm chí có chết nguy hiểm. Không đợi Diệp Phàm mở miệng, thanh niên áo lam đi tới Diệp Phàm trước mặt, một mặt khinh bị cảnh cáo nói. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, mơ hồ rõ ràng trước mắt bốn người vì sao cùng chính mình cướp đánh giết dị thú nguyên nhân rồi. Dưới cái nhìn của hắn, bốn người khẳng định cùng tinh anh đệ tử bảng xếp hạng bên trong xếp hàng thứ hai vệ quân có quan hệ. Thậm chí cùng Sở Phong cũng có quan hệ, bằng không thanh niên áo lam sẽ không nói ra vừa nãy nói như vậy. Đó là Trần Trụi cảnh cáo. Ngươi đây là đang cảnh cáo ta sao? Diệp Phàm híp mắt, ngữ khí lạnh xuống, cho tới nay, hắn đều không thích bị người uy hiếp. Trên địa cầu như vậy, đi tới huyền giới cũng sẽ không thay đổi. Uy hiếp, không, không, không, đây chỉ là thiện ý nhắc nhở. Thanh niên áo lam cười nói, tiểu tử, vận may của ngươi cũng không phải kém. Kế tục không ngừng cố gắng. Xem có thể hay không phát hiện nữa một ít chân nguyên cảnh huyền thú. Yên tâm, có chúng ta ở đây. Bất kỳ huyền thú đều sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Chợt, lại một tên chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử một mặt chế nhạo nhìn Diệp Phàm. Vô tình đả kích nói. Ha ha, lời của hắn nhất thời gây nên ba người kia cười vang. Tất cả đều một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt nhìn Diệp Phàm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp Phàm vận may xác thực không kém. Sau khi tiến vào sơn sau khi gặp phải hai con chân nguyên cảnh huyền thú, thế nhưng vận may cho dù tốt cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể là đồ làm gã y tiện nghi thanh niên áo lam bốn người. Thời khắc này, Diệp Phàm rất muốn cho bốn tên thanh niên một bài học. Nhưng nghĩ tới huyền vũ phái quy củ, lại cố nín lại. Kế tục một mình tiến lên, các ngươi nói, hắn một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, để chúng ta bốn người với hắn hộ giá hộ tống, có thể hay không giảm thọ a? Thiếu niên áo lam vừa theo Diệp Phàm tiếp tục tiến lên vừa hướng về ba người kia nói rằng, có thể, quá có thể rồi, ba người cười ha ha, không một chút nào cấm kỵ Diệp Phàm, hoặc là bọn họ chính là cố ý để hắn nghe được. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm bất quá là một cái chân khí cảnh đỉnh cao tu sĩ mà thôi. Khoảng cách chân nguyên cảnh còn kém xa đây, một ngày không có đạt đến chân nguyên cảnh, liền vẫn không có chân chính bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Căn bản cũng không có bị bọn họ để ở trong mắt. Đối mặt bốn người khiêu khích, Diệp Phàm cau mày, nhưng cũng không có phát tác, một mặt. Huyền vũ phái môn quy không thể vi phạm. Mặt khác, hắn biết, thanh niên áo lam bốn người là Sở Phong hoặc là vệ quân cầu. Tạm thời nhất định phải ẩn nhẫn, bằng không một khi quá sớm cùng bọn họ trở mặt, chính mình ở huyền vũ môn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Trong lòng làm ra quyết định sau, Diệp Phàm kế tục hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa đi tới. Hy vọng có thể thoát khỏi bốn người. Bằng không chính mình bất luận tìm tới bao nhiêu chân nguyên cảnh huyền thú, đều sẽ bị bọn họ giành trước đánh giết, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rất nhanh, Diệp Phàm lần thứ hai gặp phải một con chân nguyên cảnh huyền thú. Kết quả cùng trước như thế, không chờ hắn động thủ, thanh niên áo lam bốn người lại như là nghe thấy được mùi máu tanh lục đầu con ruồi như thế lần thứ hai xông tới. Cướp ở trước mặt hắn đem đầu kia huyền thú đánh giết. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm xác định, thanh niên áo lam bốn người là cố ý tìm cớ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.